Chương 323, cũng không tồn tại dịp cả ổng nổ. Nham ẩn thôn phong ấn chi thư bên trong. Tự nhiên là ghi lại có quan hệ bạo độn bí thuật. Nhưng là, thiên tài sở dĩ là thiên tài. Liên là bởi vì bọn họ không giống người thường, liên là bởi vì bọn họ sáng tạo năng lực. Ấy đã ra, chính là bạo độn bên trong thiên tài. Ở trong đầu của hắn, liên nắm trong tay nham ẩn thôn phong ấn chi thư bên trong không có bạo độn chi thức. Ở dịp ca ấu ngộ xem ra, bạo độn, hoặc giả nói là cho nổ đất sét, xác xác thật thật là một loại phi thường vốn có tiềm lực tồn tại. Dù sao, bạo tạc là cái gì, là nghệ thuật A bom nguyên tử bạo tạc, tinh cầu bạo tạc, mặt trời bạo tạc, vũ trụ bạo tạc, đun nở dê vở ơ y A bạo tạc không chỉ là hủy diệt, cũng là sáng tạo. Mà dịp ca ấu ngộ lúc này có thể tưởng tượng, vĩ đại nhất bạo tạc, chính là vũ trụ đại bạo tạc e rằng. Cái này sẽ là ấy đa dạ bạo tạc nghệ thuật phần cuối A bất quá bất kể nói thế nào. Trong nháy mắt xuất hiện tại ấy đa dạ trước mặt dịp ca ấu nổ, đã mở ra dạ vương huyến đồng. Bầu trời đêm thần bí lại thâm thúy, ánh huỳnh quang rực rỡ, tinh quang lóng lánh, nguyệt quang huy hoàng quang mang đàn vào tung hành. Ấy đa dạ căn bản liền không có phản kháng chút nào chi lực, chính là tiến vào dịp ca ấu nổ sở chế tạo trong ảo cảnh. Bây giờ dịp ca ấu nổ, đối với nhân loại tinh thần lý giải, đúng là càng ngày càng thấu triệt. Tâm linh ám chỉ, tinh thần ám chỉ, tâm lý ám chỉ hết thảy tất cả bất quá là đồng căn đồng nguyên, bất quá là cường đại tinh thần, đối với nhỏ yếu tinh thần một loại trường khống. Trong đó, cũng không có quá nhiều bí mật. Bởi vì người yếu ở trong mắt cường giả, thật là không hề bí mật. Nhanh chóng ở ấy đạ dạ tinh thần hải bên trong bảy một cái nho nhỏ bấy dập phía sau, dịp cả ổ ngộ đang học lấy xong ấy đạ dạ toàn bộ ký ức phía sau. Chính là thủ tiêu ấy đã giả mới vừa không khỏe cảm giác. Lại sau đó, dịp ca ấu ngộ liền tiêu thất. Còn như ấy đã giả, ở dịp ca ấu ngộ sau khi biến mất, chính là hơi sửng sờ. Ân vừa mới xảy ra cái gì, ta làm sao đột nhiên mất thần, mang theo một chút nghi ngờ nói một tiếng phía sau. Ấy đã giả chính là tiếp tục đưa mắt về phía cái kia khắp nơi không biên bờ sa mạc. Quả nhiên, ta chính là chán ghét sa mạc loại này quỷ địa phương. Nếu là, ta có thể chế tạo ra một cái có thể một kích đã đem toàn bộ sa mạc triệt để từ thế giới này lao đi lựu đạn, vậy thực sự là quá tuyệt vời. Hay là nghệ thuật, để bạo tạc lao đi chính mình tất cả không thích sự vật. Nói tới chỗ này, ấy đã dạ trên mặt đột nhiên lộ ra một cái cười nhạt. Tựa hồ là, nghĩ tới sa mạc nổ tung chẳng cảnh. Bên kia, xa số gì? Ngươi mấy năm nay qua có khỏe không, Trịa Rổ do dự một lát sau, liền cũng là hỏi vấn đề như vậy. Nhìn ra được Trịa Rổ cảm xúc hiện tại rất là phức tạp. Đương nhiên, xạ số gì cảm xúc cũng không phải như vậy bình tĩnh. Hoàn hảo. Vậy có hay không kết giao bằng hữu, mới vừa cái kia chắc là nham ẩn thôn ấy đã dạ à, ngươi quan hệ với hắn thế nào, ta có lẽ là thích hứng á. Trịa Rổ rất nhanh liền tiến vào cha nở dê tha y hỏi một cái lại một cái vấn đề. Mà xạ xô gì dường như cũng là càng ngày càng bình tĩnh, cứ như vậy không nhanh không chậm hồi phục. Như vậy, giữa hai người bầu không khí cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá khi Trịa Rổ hỏi ạ cà sủ kỳ sự tình, xạ xô gì chính là không có tuyển trạch trả lời. Mà là hồi phục, thời gian đã không sai biệt lắm, ta cần phải trở về. Nhìn xạ xô gì này tấm phản ứng, Trịa Rổ cũng không có cưỡng cầu, liền cũng là trực tiếp chuẩn bị đem xạ xô gì đưa đi. Cũng liền 2.000 điểm đứng lúc, tâm tình buông lỏng nhất lúc. Này một đôi dạ vương huyến đồng. Liền cũng là trực tiếp xuất hiện ở trước mắt của hai người. Trịa Rổ cùng xạ xô gì? Là trên cái thế giới này cường đại nhất hai gã khôi lỗi sư. Đương nhiên, xạ xô gì sức chiến đấu quả thực muốn so với Trịa Rổ cường đại. Có thể vậy cũng có một ít những yếu tố khác. Dù sao, Trịa Rổ là chính thống khôi lỗi sư. Mà xạ xô gì? Thì là cấm kỵ khôi lỗi sư. Không chỉ có đem chế tạo nhân khôi lỗi, thao túng nhân khôi lỗi, thậm chí còn đem chính mình cải tạo thành nhân khôi lỗi. Đồng thời bình thường còn nghĩ chính mình nhân khôi lỗi bản thể, giấu ở nhất tôn đặc chế khôi lỗi trong. Ba như vậy cấu tứ, như vậy kỹ thuật. Thực sự để dịp cả ổ ngộ không khỏi có một ít kính nghệ. Dù sao, ở dịp cả ổ ngộ xem ra, xạ sổ gì kỹ thuật, chính là cao tới gần đẳng cơ giáp. Nhân thể cơ giới hóa, nhân loại tư thế cơ giới trang bị kỹ thuật hình thức ban đầu. Đây chính là dịp cả ổ ngộ tương lai tinh tế kế hoạch trọng yếu một bộ phận. Nhanh chóng chọn đọc hết hai người ký ức, cũng khắp nơi hai nhân tinh thần hải bên trong để lại một cái nho nhỏ bấy dập phía sau. Dịp cả ổ ngộ thân ảnh chính là lại một lần nữa tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó, chia rổ đưa đi xạ số gì. Xạ số gì cùng ấy đã ra hội hợp phía sau rời đi. Hết thảy tất cả đều là như vậy tự nhiên. Liền dường như dịp ca ổ ngộ làm lại đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Noki, lần này là thực sự bị ngươi hại chết. 30 danh tinh nhuệ ạ bù thượng nhẫn, lập tức liền toàn bộ hy sinh, liền thi thể đều không tìm về được. Tại bọn họ trong đầu. Nhưng là còn có một bộ phận có quan vân ẩn thôn tình báo cơ mật. Mô cứ xạ thanh em rất là kiềm nén, thậm chí còn có vài phần hư nhược ý tứ hàm xúc. Bất quá đây cũng là bình thường. Sắc mặt có chút tái nhợt Noki. Nhìn cả người đều là vết thương, đều là vết máu mồ gịu xạ, thần sắc cũng là tương đối khó coi. Hơi dừng lại một chút phía sau. Nô ký liền cũng là giọng nói cứng rắn mở miệng nói rằng, ngươi cảm thấy chuyện này muốn trách ta sao, ngươi cảm thấy lần này ta nha mẩn thôn tổn thất liền tiểu sao, chúng ta ai cũng không biết. À Akatsuki thế mà lại làm như vậy. Hắn sẽ không sợ nói tới chỗ này. Nô ký thoại ngữ cũng là hơi ngừng, dường như nghĩ tới điều gì mở dạng. Cuối cùng nhẹ khẽ thở dài một cái, sau đó trực tiếp than thở, đu nở dê vợ y a hắn sợ cái gì, hắn vì sao không dám làm như vậy, đây chính là gì nghệ gẳng a có lực lượng cường đại như vậy. Hắn có cái gì không dám nghe nổ kỷ những lời này. Mô kỳ xạ cũng là rơi vào trầm mặc. Đu nở dê vợ y a đây chính là gì nghệ gẳng A10.